Chương 39, Hoa lệ đại tái, cả dù hạ đối chiến may, canh thứ 3. Cảm tạ Long Tôn 588 điểm khen thưởng, cảm tạ Vạn Nghệ Cổ, mới vẽ tháng chống đỡ ở Mưu Xạ Xỉ lấy tư cách cuối cùng một cái hoàn thành cho khôi hài một dạng biểu diễn mà chịu khổ trực tiếp đấu loại về sau. Đệ nhất hiệp thẩm tra cũng tuyên bố kết thúc, kế tiếp chính là tuyển ra tiến nhập lần thứ 2 thẩm tra phối hợp giáo huấn luyện ra. Rất nhanh đang để cho khán giả nghỉ ngơi sau 5 phút, lần thứ 2 thẩm tra tuyển thủ danh sách cũng đi ra. Mà cả dù hạ, Emmy, anh hai cùng với May phân biệt lấy đệ nhất đến đệ tứ danh thành tích vào vòng kế. Đi qua lần đầu tiên thẩm tra tổng cộng có 8 người, kế tiếp chính là chỗ này 8 người bắt đầu tiến hành lần thứ 2 thẩm tra đấu loại, cuối cùng thu được vô địch sẽ đạt được dùy bằng huân chương. Phân tổ tình huống rất nhanh tiểu ra tới, May rất là xui xẻo ở đệ nhất hiệp lại đụng phải cả dù hạ, mà những người khác đều phân ở tại còn lại tổ. A Đát tỷ tỷ thực sự là không may, thật không cho dịch thông qua lần đầu tiên thẩm tra, kết quả là muốn cùng cả dù hạ đụng phải. Mắt đều có điểm thay mình tỷ tỷ cảm thấy tiếc nuối. Không chỉ là mát, những người khác cũng đều tiếc nuối nhìn May, bởi vì tại chỗ có người trong mắt coi như là cả dù hạ nhường, cũng không phải May có thể chiến thắng. Các ngươi đây là cần gì phải ta không có chuyện. Chỉ là bọn họ cũng không nghĩ tới là May nhưng không có sự tình một dạng theo mọi người nói rằng. Ngươi thật không có sự tình sao cả dù hạ chăm chú nhìn May. Nói không phải tiếc nuối là giả, bất quá ta biết ta bây giờ có thể tiến nhập lần thứ 2 thẩm tra đã là ngoài ta ý liệu ở ngoài, cho nên cả dù hạ ca, xin lấy ra toàn lực cùng ta chiến đấu đi. May rất là nghiêm túc cùng cả dù hạ xin nhờ no ý ngươi đã nói như vậy. Ta và đi ẩn sĩ nhất định sẽ cả dù hạ cũng đồng ý May, gật đầu đáp ứng nói. Rất nhanh liền đến phiên cả dù hạ cùng May lần thứ 2 thẩm tra, lần thứ 2 thẩm tra là hoa lệ đối chiến, nếu là đối chiến lại có hoa lệ tới lấy tư cách tiền tố, rõ ràng chính là cùng bình thường đối chiến không phải thái nhất dạng. Bất quá điểm ấy đối với cả dù hạ bọn họ đã là loại cấp bậc này người mà nói, nhất định chính là đang khi dễ người. Bởi vì hoa không phải hoa lệ đã không còn là trọng điểm, đối với cả dù hạ nếu mà thành thật, trên cơ bản chỉ cần nhất chiêu thì có thể làm cho những tuyển thủ khác bổ kẹ mần nằm xuống, dù sao phối hợp giáo huấn luyện ra ở giữa có mấy người giống như hoa lệ như vậy. Như vậy chúng ta lần thứ 2 thẩm tra tiếp tục, kế tiếp ra sân 2 vị tuyển thủ đều là lần đầu tiên tham gia hoa lệ cuộc tranh tài tân nhân, thế nhưng hai người bọn họ biểu diễn cũng là để ở tràng khán giả trở nên sáng lên. Có thể nói là tương lai hoa lệ ngôi sao. Bất quá hiện tại hai người bọn họ gần ở nơi này trên võ đài bị loại bỏ một cái, như vậy hiện tại cho mời May tuyển thủ cùng cả dù hạ tuyển thủ lên đài. Người chủ trì vì vị ẩn vẫn là như vậy tận trách chủ trì. Cả dù hạ cùng May đứng ở đối chiến trên võ đài, đối chiến thời gian là quy định 5 phút đồng hồ, khi thơ y gian vừa đến, cuối cùng đạt được cao thuận lợi tấn cấp. Được rồi. May xuất ra thành quả của ngươi a ta coi như là ta đối với ngươi gần nhất chắc thí đi cả dù hạ hướng về phía May nói thật. Hảo, leo lên sân khấu đi tỏ chip. May ném ra chính mình bộ kỳ bản, tỏ chip nhảy tới trên võ đài. Ngươi cũng lên đi đi ẩn xì. Cả dù hạ lấy ra đi ẩn xì đại sư cầu, hướng về phía đi ẩn xì nói rằng. May tỏ chip cùng cả dù hạ đi ẩn xì song phương nhìn nhau. Vì ẩn tuyên bố. Trận đấu bắt đầu tính theo thời gian trên nền 5 phút đồng hồ bắt đầu đếm ngược tính theo thời gian. Tỏ chip, sử dụng hỏa hoa. May tiên phát công kích. Chỉ thấy May tỏ chip há miệng ra, từ trong miệng phun ra hỉ bạ nạ công kích. Uy lực quá nhỏ đi ẩn xì trực tiếp ngăn trở. Cả dù hạ nhìn tỏ chip công kích, rất là bình tĩnh nói. Bây giờ tỏ chip nắm giữ đồ đạc thật sự là quá ít, công kích uy lực cũng rất thấp. Đối với đỉ ẩn xì mà nói căn bản là ngay cả tránh cũng không cần, không nhìn thẳng tỏ chịp công kích. Tỏ chịp hì bạ nạ đánh vào đỉ ẩn xì trên người, đáng tiếc là trừ tràn ra cực điểm hì bạ nạ bên ngoài, sẽ không có một chút hiệu quả. Quả nhiên vẫn là không được sao tỏ chịp sử dụng mổ May có điểm nóng nảy hô. Mà lúc này May điểm đã bị khấu trừ mấy cách, bởi vì tỏ chịp công kích đối với đỉ ẩn xì căn bản không cấu thành thương tổn, cho nên ngược lại bị trừ lại điểm. Viễn công không được thì đổi đánh gần, à ý tưởng là không tệ, thế nhưng không có xem tinh tưởng thực lực chênh lệch là không được. Đi ẩn xỉ sử dụng đá nhọn công kích cả rủ hạ đầu tiên là khen ngợi một cái May, sau đó hướng về phía đi ẩn xỉ hạ chỉ lệnh. Đi ẩn xỉ hai tay phát sinh lang quang, trên mặt đất đột nhiên dâng lên xuyên thấu qua màu xanh nhạt thạch trụ, mà đang ở sử dụng mổ tỏ chip, trực tiếp bị xuyên thấu qua màu xanh nhạt thạch trụ cho đỉnh đi tới. Nham thạch hệ đá nhọn công kích, đối với hỏa hệ tỏ chip mà nói là một loại tổn thương thật lớn. Thình thịch tỏ chip trực tiếp té xuống đất bên trên, hai mắt trực tiếp biến thành u rủ mạ kỳ hình. Đồ đủ ổ ba cái giám khảo trước đài dồn dập đánh ra một cái ít, biểu thị tỏ chip đã không thể chiến đấu. Tỏ chip chiến đấu không thể, cho nên đi ẩn sỉ cùng cả rủ hạ tuyển thủ trực tiếp tấn cấp vì vị ẩn cũng nhanh lên tuyên bố. Tuy là đã sớm biết kết quả, thế nhưng trải qua một phen chiến đấu về sau, ta mới biết được ta còn kém xa đây, may không có hề phải ngược lại là đối với bộ kẻ mẩn chiến đấu càng thêm nhu cầu danh lợi đứng lên. Đây cũng là vì sao cả rủ hạ muốn trước giờ để may tham gia hoa lệ cuộc tranh tài nguyên nhân, không chỉ có là để cho nàng quen thuộc sân khấu, vì càng làm cho nàng đối với chiến đấu có một phen trực quan nhận thức. Coi như là hoa lệ cuộc tranh tài phối hợp giáo huấn luyện ra nhóm đối chiến tiêu chuẩn đều rất thấp, thế nhưng cái kia giống nhau cũng là cần đối chiến năng lực, cũng không phải nói cũng không cần. Hơn nữa chủ yếu nhất là lần này thất bại để may thấy được thiếu sót của mình. Như vậy sau đó đạo quán khiêu chiến bên trong, may mới có thể chân chính bại tranh chính mình vị trí. Dù sao lấy cả rủ hạ nhãn quang liếc mắt có thể dự liệu được may tương lai, trên cơ bản may lần đầu tiên đạo quán khiêu chiến sẽ lấy thất bại chấm dứt. Dù sao đối thủ là nham thạch hệ, bất kể là tiệp chủ vẫn là tỏ triệt đều là thuộc về bất lợi, mà as ít nhất còn có kinh nghiệm trước kia, mà may thì không giống với nàng là thuần túy tân nhân, may hiện tại căn bản không phải đạo quán giáo huấn luyện ra đối thủ. Lần này chỉ là vì để cho nàng càng bổ trợ hơn trưởng mà thôi.